Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 12, góc truyện audio.com. Iris ôm lấy Fay ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Huyền căng thẳng ngồi xuống bên cạnh Iris. Cậu nói gì với Băng như vậy? Huyền xoay người sang nhìn Iris, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc bích to tròn. Chả có gì đâu, Iris cười nhẹ nhàng sau đó cầm lấy tấm thiếp trên bàn lên. Tối nay đi dự tiệc với tớ, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Là bất ngờ gì? Huyền nhíu mày nghi hoặc nhìn Iris. Bí mật, Iris đặt một ngón tay lên môi nháy mắt với Huyền sau đó lại tiếp tục cười đùa với Fay. Băng như ngồi lặng người trong phòng khách đôi mắt lờ đờ như người mất hồn. Hừ, tôi nghĩ cô phải rất hạnh phúc vì mình sắp được trở thành Mộ Dung tiểu phu nhân chứ. Thanh Thanh đứng bên cạnh vuốt bụng mình sau đó lại nhìn Băng như bên kia. Chị ý chị là sao? Băng như hoảng hồn nhìn Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh lãnh tâm duy. Cô còn tỏ vẻ ngây thơ sao? Chắc cô cũng hiểu được ý định của mẹ tôi khi mở buổi tiệc tối nay. Hừ, nếu năm xưa không có cô thì anh hai tôi giờ này đã hạnh phúc bên cạnh Quyên Quyên. Thanh Thanh trừng mắt nhìn Băng như, loại đàn bà như cô ta cô cực kỳ ghét. Thanh Thanh, con không cần phải nói vậy. Cuộc hôn nhân này đã được định từ lúc nhỏ, Băng như chỉ làm đúng theo hôn ước khi xưa thôi. Tam phu nhân của lãnh gia cũng chính là mẹ của Băng như liền đứng ra bênh vực con gái mình. Tam phu nhân, nếu Mộ Dung tổng không thích Băng như thì các người cũng nên từ bỏ đi. Có trách cũng nên trách con gái cô vô phước. Đại phu nhân cũng chính là mẹ của lãnh tâm duy nhếch miệng cười nhạo Băng như. Bà, tam phu nhân tức giận trừng mắt nhìn đại phu nhân. Bà, cuộc hôn nhân này con nghĩ cứ từ bỏ đi. Mộ Dung tổng không hề thích Băng như đâu. Lãnh tâm duy lên tiếng nói với lãnh tổng. Anh đối với người em gái cùng cha khác mẹ này liền không có hào cảm vì thế liền lên tiếng bác bỏ. Đủ rồi, hôn nhân này tao đã quyết định chúng mày không cần nói nhiều. Lãnh tổng đập bàn nhìn mọi người ở trong phòng khách. Đúng vậy đó lão gia, cuộc hôn nhân này vẫn nên tiếp tục. Tam phu nhân nhìn lãnh tổng cười hớn hở, Băng như nãy giờ im lặng không nói gì liền bỏ lên phòng, trong lòng đã có quyết định. Băng như con mau qua đây chào hỏi các vị khách quý này đi. Mộ Dung phu nhân tươi cười kéo tay Băng như đi đến bên bà cùng các vị phu nhân khác. Băng như cúi đầu im lặng, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm nào. Mộ Dung phu nhân con xin lỗi bác con có chút mệt con xin phép được nghỉ một lát. Được rồi con mau qua nghỉ một lát đi. Mộ Dung phu nhân thở dài nhìn Băng như sau đó cũng cho cô qua nghỉ một lát tránh để khuôn mặt mệt mỏi của cô làm phật lòng khách của bà. Iris tôi mong cô giúp tôi lần này. Băng như thừa dịp mọi người không chú ý liền chạy đến bên cạnh Iris đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Yên tâm đi tôi sẽ giúp cô. Iris cười tự tin nhìn Băng như sau đó lại nhìn sang Huyền đang ôm Fay đi đến bàn ăn lấy cho cậu bé ít bánh. Cô sẽ không bao giờ nhìn lầm. Trong lúc không khí đang nhộn nhịp thì Mộ Dung phu nhân đột nhiên bước lên đài cao, mỉm cười nhìn mọi người. Tuy đã ngoài 45 nhưng Mộ Dung phu nhân vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân của mình khiến người khác không khỏi cảm thán. Thưa quý vị hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn công bố cho mọi người một việc quan trọng. Mộ Dung phu nhân kéo váy từ từ nói đôi mắt hiện lên vẻ tươi cười toại nguyện. Khách trương,